Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, thưởng thức lẫn nhau. Tác giả, Phượng Si thấy Mãnh Mã hướng Tần Cung khởi xướng khiêu chiến. Tiểu yêu sắc mặt biến đổi, lập tức xua tay nói, Mãnh Mã, vẫn là tính, người không phải Chí Tôn Vương đối thủ. Hai ngày sau, yêu tộc cùng ma tộc ở Kiếm Sơn còn có một hồi ác chiến. Ngươi vẫn là trước bảo tồn thực lực đi. Lại nói, Chí Tôn Vương là bằng hữu của ta. Đối với yêu tộc tới nói, Chí Tôn Vương là bạn không phải địch. Không thể đối Chí Tôn Vương vô lễ. Yêu Vương Tinh Tinh dứt lời, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạnh Mẽ Vương Mãnh Mã liếc mắt một cái. Ta sát, ta nói sao lớn lên khó coi như vậy. Nguyên lai là Mãnh Mã Tinh A. Nghe xong yêu Vương Tinh Tinh nói sau, Hoa Lý nháy mắt lớn tiếng kêu lên. Ngươi tìm chết. Mãnh Mã giận dữ, quay đầu hướng về Hoa Lý nhìn lại. Hoa Lý, Tần Cung lập tức quay đầu lại ngăn lại Hoa Lý. Hắc hắc, nói sai. Tìm chết cũng không ở nhất thời. Chờ có rảnh đào có thể đánh giá. Lại nói, các ngươi yêu vương là chúng ta lão đại cái bô. Đều là người một nhà. Người một nhà. Hoa Lý ra mặt không phải giống nhau hậu, bị Tần Cung quát bảo ngưng lại, cũng không cho rằng thế nhưng cười hướng Mãnh Mã cùng khởi tay tới. Hừ, Mãnh Mã khí tặc đem đầu chuyển hướng một bên, nhưng yêu vương Tinh Tinh nghe xong Hoa Lý nói sau, thế nhưng cười duyên mà khơi mào ngón cái. Hoa Lý quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, đúng là như thế đâu. Tinh Tinh dứt lời, đem đầu chuyển hướng Tần Cung. Vẻ mặt si mê mà mở miệng cười duyên nói, Chí Tôn Vương, người xuất hiện, chỉ sợ hai ngày lúc sau mà yêu hai tộc trận này vương vị tranh đoạt chiến muốn rời đi mục tiêu. Người biết không, hiện tại có bao nhiêu người thanh niên cường giả dục hướng ngươi khiêu chiến. Làm chính vương xếp hạng mạt vị ta là thực an toàn. Nhưng ngươi cái này Chí Tôn Vương phong hào, lại là có thể làm thiên hạ sở hữu thanh niên trí cường giả điên cuồng đối tượng A. Cho nên ở trường Bạch Sơn Thiên Trì phong thần chiến chung, lấy ngươi như thế nghịch thiên thực lực, cũng chỉ muốn một cái vị thứ năm chính vương. Tần Cung gật đầu nói, khanh khách, Chí Tôn Vương quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Nghĩ đến, ta tâm tư ngươi sớm đã đoán được. Bất quá, lại nói tiếp, ta cái này thứ năm chính vương, đều không phải lúc trước ta muốn. Chỉ cần có thể đi vào đến trước 10. Thứ tự càng dựa sau siêu hảo, chỉ là sau lại ngươi xuất hiện, bức lui siêu nhiên Đông Cực Hoàng Đình trung thanh niên cường giả, mới đem ta bước tới rồi chính vương vị trí đi lên. Nếu không nói, ta liền không cần cả ngày trốn đông trốn tây, bỏ lỡ rất nhiều quan khán đại chiến cơ hội tốt. Tinh Tinh cười nói, là nha, Chí Tôn Vương không dễ làm a, ta lại há có thể không biết. Vị trí này là cái phỏng tay khoai lang đâu. Tần Cung thở dài một tiếng buông chén rượu. Hì hì, tuy rằng ngươi nhất rõ ràng đạo lý này, nhưng ngươi lại không thể không lo cái này Chí Tôn Vương. Lại còn có muốn liều mạng tánh mạng cũng muốn bảo hộ trụ vị trí này. Bởi vì ngươi học viện huyền hỏa tưởng phát triển lớn mạnh nói, nhất không thể khuyết thiếu, chính là Chí Tôn Vương này mặt cờ xí. Không phải sao? Tiểu yêu nháy mắt to nói, thật quá đáng tiếc. Tần Cung vẻ mặt cảm khái mà nói, đáng tiếc cái gì? Tiểu yêu hỏi, đáng tiếc ngươi không phải nhân tộc. Nếu đúng vậy lời nói, ta tình nguyện đem học viện huyền hỏa viện trưởng vị trí nhường cho ngươi tới làm. Tần Cung mở miệng nói, vậy ngươi cưới ta nha. Tinh Tinh nháy mắt to vẻ mặt nghiêm túc nói, chính ngươi tin sao? Tần Cung vẻ mặt cười khổ mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tinh Tinh trên mặt cũng nghiêm túc lên. Hảo, vô luận ta như thế nào, chỉ sợ cũng trốn bất quá ngươi Chí Tôn Vương pháp nhãn. Vẫn là nói đứng đắn sự đi. Tần Cung, về tình huống của ngươi, ta đã làm hoàn toàn mà kỹ càng tỉ mỉ mà điều tra. Hiện giờ trên đại lục, trừ bỏ Hồng Hoang cốc ngoại, khủng bố sở hữu thế lực đều hận không thể ngươi lập tức chết. Lần này đại lục hành trình, đừng nói tưởng giữ được ngươi Chí Tôn Vương chi vị, chỉ sợ ngươi đã lâm vào hẳn phải chết chi cục. tự thân đều khó bảo toàn. Nhưng ngươi lại không thể không tới. Ngươi thừa nhận sao? Nga, thực sự có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Nhất siêu mã tử khí các cùng đông cực hoàng đình không thể nào. Tần cung mở miệng nói. Hắc hắc, ngươi đây là ở lừa mình dối người. Kỳ thật, nhất hy vọng ngươi chết hoàn toàn là đông cực hoàng đình cùng Liên Vân Tông. Ngươi ngẫm lại, đông cực hoàng đình là không có khả năng cho phép bọn họ công chúa thái thúc tiểu nghịch gà thấp. Cho ngươi, mà trực tiếp nhất phương pháp giải quyết chính là ngươi chết. Đây là bọn họ nhất hy vọng nhìn đến. Đến nỗi tử khí các, bọn họ đảo thực hy vọng ngươi cưới bọn họ công chúa Yến Vũ. Sau đó đem ngươi kéo đến tử khí các chung. Nhưng ngươi nguyện ý sao? Lấy ngươi tính cách, đáp án là phủ định. Mà bọn họ công chúa Yến Vũ gả ngươi không thành. Lại trở thành ngươi học viện Huyền Hòa Đan viện viện trưởng. Ở ngu xuẩn người trong mắt xem ra. Tựa hồ ngươi học viện Huyền Hỏa cùng tử khí các là tới một cái đại liên hợp. Nhưng tử khí các thật sự nguyện ý bọn họ tương lai các chủ người thừa kế. Đã từng làm quá ngươi học viện Huyền Hỏa viện trưởng thủ hạ sao? Cho nên, chỉ cần ngươi đã chết, bọn họ công chúa Yến Vũ mới có thể đã chết đối với ngươi tâm tư. Như vậy, cũng liền hoàn toàn trừ đi tử khí các chủ Yến xích hiệp một khối tâm bệnh. Bởi vậy, liền tính đông cực hoàng đình cùng tử khí các ngại với đại lục quy củ. Sẽ không đối với ngươi ra tay. Khá vậy đồng dạng sẽ không đi quản người khác đối với ngươi ra tay. Tinh Tinh nói. Nghe xong Tinh Tinh nói sau. Tần cung sắc mặt đại biến. Tinh Tinh, ta còn là xem thường ngươi. Cho nên, hiện tại ngươi yêu cầu ta trợ giúp. Đồng thời, ta cũng yêu cầu ngươi trợ giúp. Không bằng chúng ta âm thầm liên hợp. Ngươi xem coi thế nào? Tiểu yêu cười nói. Vô luận ngươi tu vi vẫn là trí tuệ của ngươi. Đều có được cùng ta liên hợp tư cách. Tần cung vẻ mặt trịnh trọng mà đứng dậy. Đem bàn tay to duỗi hướng về phía yêu vương Tinh Tinh. Rồi sau đó hai tay gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Ai sẽ nghĩ đến. Nhân tộc thanh niên thần đàn thượng trí tôn cường giả. Thế nhưng cùng yêu tộc thanh niên cường giả thưởng thức lẫn nhau. Trong lén lút kết hạ liên minh đâu. Chí tôn vương Tần cung hiện thân Bạch Hổ Thành Tiêu Giao Lâu. Tin tức với trước tiên tự Bạch Hổ Thành hướng về thương khung đại lục tứ phương nhanh chóng truyền. Bá mà đi, thiên hạ chấn động, một ít tưởng chí Tần cung vào chỗ chết thế lực. Cũng nháy mắt hành động lên, sôi nổi làm tốt chuẩn bị. Mà Hồng Hoang Cốc ở Bạch Hổ trong thành tình báo tổ chức cũng với trước tiên đem tin tức dùng bí. Pháp truyền quay lại Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân trong tay. Gồm trước mắt Tần cung vị trí nguy hiểm hoàn cảnh đúng sự thật bẩm báo đi lên. Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân lập tức tuyên bố mật lệnh. Mạng lớn lục tình báo tổ chức ở không bại lộ thân phận dưới tình huống. Không tiếc hết thảy đại giới đối Tần cung tiến hành bảo hộ. Đồng thời, phó cốc chủ Sở Kinh Thiên, đan cốc cốc chủ Hàn Mộ, khí cốc cốc chủ Độc Cô Thiết Luật cũng đem chính mình dòng chính thủ hạ sôi nổi phái hướng đại lục. Quan sát đại lục hướng đi. Nếu đại lục bất luận cái gì một phương thế lực dám can đảm phá hư quy củ. Vận dụng trung niên hoặc thế hệ trước lực lượng đối Tần cung bất lợi nói. Ba vị đương gia nhân dòng chính thủ hạ đại năng. Đem với trước tiên ra tay. Cho vào đầu thống kích. Mà học viện Huyền Hỏa hiện giờ người phụ trách Tần Âm. Cũng với trước tiên nhận được điệp báo, nàng lập tức triệu khai học viện Huyền Hỏa cao tầng hội nghị. Quyết định phái ra học viện Huyền Hỏa ở trên đại lục thế lực. Đối học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần cung tiến hành bảo hộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.